Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Tinh Tinh, tác giả, Phượng Si. Ngay lúc đó Yến Vũ tu vi cũng không phải rất cao, vừa mới đạt tới đại huyền khí sử cảnh giới, Mục Ngưu tu vi muốn cao rất nhiều, bởi vậy, hai người bắt đầu rồi không biết ngày đêm tàn sát, những cái đó bầy sói chiến lực tuy rằng không bằng hai người. Có thể đếm được lượng thật là quá kinh người. Sát xong một đám liền lại tới một đám. Hơn nữa, bầy sói có thể từ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng hướng hai người phát động công kích, hai người đã không có đường rút lui. Chỉ có thể thong thả về phía này phiến thế giới chỗ sâu trong di động. Hy vọng có thể lao ra bầy sói vòng vây. Vô biên giết chóc xử hai người phía sau để lại chồng chất như núi lang phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thi thể, hai người giết đến nương tay, đối mặt sát không thắng sát, mãn thế giới hướng nơi này vọt tới bầy sói, hai người giết đến chết lặng, giết đến tuyệt vọng, nhưng Yến Vũ tưởng tượng đến vì yêu sinh hận Tần Cung. Nàng liền báo cho chính mình không thể cứ như vậy đã chết. Chính mình muốn đánh bại Tần Cung, muốn đem Tần Cung đạp lên dưới chân, muốn cho hắn hối hận không có lựa chọn chính mình. Bởi vậy, nàng thật chơi mệnh, thực mau, Yến Vũ công lực liền tiêu hao không còn, mà Mục Ngưu khiến cho Yến Vũ khôi phục công lực, hắn liều chết bảo vệ Yến Vũ. Cứ như vậy, hai người rốt cuộc tìm được rồi cầu sinh biện pháp, thay phiên khôi phục công lực, chém giết bầy sói. Cũng may, kia phiến trong thế giới huyền khí nồng đậm tới rồi một cái đáng sợ trình độ. Hai người công lực có thể thực mau khôi phục. Bởi vậy, hai người lâm vào tới rồi vĩnh viễn tàn sát bên trong. Nhoáng lên, thời gian liền đi qua 10 năm đầu. Mà này 10 năm đầu đối với hai người tới nói, dài dòng liền giống như ngàn năm vạn năm. Ở cái khu vực chi, hai người cuối cùng lấy được thắng lợi. Bầy sói rốt cuộc biến thành từng tòa thi sơn. Đại địa cũng bị máu loãng nhuộm thành màu đỏ. Mà hai người tu vi cũng ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở tăng lên. Vì thế, bọn họ ngoan cường mà sinh tồn xuống dưới, tiếp tục về phía trước xuất phát, có lẽ vận rủi qua đi, vận may rốt cuộc tiến đến, thực mau, bọn họ liền đi tới một tòa khắp nơi đều có thảo dược núi lửa trước. Đối với hai gã dược sư tới nói, này không thể nghi ngờ là đối bọn họ huyết sát mấy năm vô thượng tưởng thường. Đặc biệt ở núi lửa chỗ luyện đan, có làm ít công to hiệu quả. Vì thế, Mục Ngưu vì Yến Vũ tìm kiếm thảo dược, Yến Vũ bắt đầu liều mạng mà luyện đan, nàng đan đạo cũng là từ khi đó bắt đầu có chất bay vọt, đạt tới một cái lệnh chính nàng đều khiếp sợ trình độ. Đã có thể vào lúc này, núi lửa bạo phát, một đạo phảng phất muốn đem thế giới này bậc lửa màu trắng hỏa xa, tự miệng núi lửa chỗ bay ra, thẳng đến Yến Vũ mà đến, Yến Vũ cùng Mục Ngưu liều mạng mà chạy trốn. Hỏa xà phảng phất có linh tính giống nhau, vẫn luôn xua đuổi hai người hướng về thế giới chỗ sâu trong nào đó phương hướng thượng bôn đáo. Nhưng cuối cùng, màu trắng hỏa xà trực tiếp chui vào Yến Vũ thân thể bên trong. Yến Vũ toàn thân phảng phất đều bị bậc lửa giống nhau. Nàng thống khổ mà đầy đất quay cuồng. Cái loại này sống không bằng chết cảm giác lệnh Yến Vũ cả đời dùng mình. Suốt thất thất 19 thiên tra tấn. Liền ở Yến Vũ rốt cuộc chống đỡ không được thời điểm, màu trắng hỏa xà rốt cuộc an tĩnh mà dung hợp ở nàng trong cơ thể. Vì thế, nàng có được dùng để luyện đan màu trắng ngọn lửa, mà Yến Vũ đến màu trắng huyền hỏa chi trợ. Nàng tu vi một bước lên trời, đạt tới đại huyền khí sư điên phong, hoàn toàn siêu việt Mục Ngưu. Ở kế tiếp nhật tử, Yến Vũ cùng Mục Ngưu đã trải qua thiên lôi, địa hỏa, hồng thủy, mãnh thú, động đất, cự phong chờ mấy chết còn sinh tai nạn. Nhoáng lên, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Bọn họ rốt cuộc tới này phiến thế giới trung tâm. Mà lúc này Yến Vũ tu vi đã sớm đạt tới huyền khí sử nhị đoạn. Năng lực chiến đấu càng là đạt tới một cái làm người vô pháp tưởng tượng trình độ. Địa ngục thức 100 nhiều năm thời gian trôi qua. Tần Cung là Yến Vũ ngoan cường sinh tồn xuống dưới duy nhất hy vọng. nhưng Mục Ngưu lại rốt cuộc không thể chịu đựng được như vậy sinh hoạt. Vì thế, Mục Ngưu lựa chọn tử vong. Mà liền ở Mục Ngưu tử vong không lâu, Yến Vũ ở kia phiến thế giới chỗ sâu trong, rốt cuộc phát hiện trên vách đá ghi lại nhất đoạn thượng cổ thần cấp công pháp. Vì thế, Yến Vũ lựa chọn ở nơi đó bế quan. Này một bế quan chính là 500 nhiều năm, nàng công pháp rốt cuộc có điều chút thành tựu. Rồi sau đó, nàng liền tại đây phiến thế giới bắt đầu hái thuốc luyện đan. Rồi sau đó lại bế quan tu luyện. Như thế trước sau 1000 năm hơn thời gian trôi qua. Nàng ở tu vi chiến lực cùng đan đạo phía trên rốt cuộc có khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Lúc này, tử quang động thế giới biến ảo. Nàng cũng bị tung ra này phiến thế giới. Tử quang động liên thông thế giới thật là đáng sợ. Không ai biết này phiến thế giới càng sâu chỗ có cái gì. Càng không ai biết nó cuối thông tới đâu. Nơi đó thời gian phảng phất là đình chỉ. Hơn 1000 năm thời gian. Ở bên ngoài gần mới 2-3 năm thời gian thôi. Yến Vũ chỉ là đơn giản mà đem nàng trải qua giảng thuật một lần. Nhưng Yến Xích Hiệp đã phía sau lưng ứa ra gió lạnh. Bởi vì năm đó hắn đi vào tử quang động thời điểm. Căn bản là không có nhiều như vậy nguy hiểm. Đương nhiên kỳ ngộ cũng tự nhiên không nhiều lắm. Yến Xích Hiệp nhớ rõ. Chính mình tiến vào tử quang động liên tiếp thế giới sau. Chính mình căn bản là không có đi ra rất xa. Nơi đó khủng bố cũng đã là hắn cả đời đều không nghĩ ký ức. 10 ngày 10 vương chiến thứ 9 thiên. Tần cung vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Vốn dĩ đại lục cường giả nhóm cho rằng. Phàm là nên ra tay đại lục thanh niên cường giả. Hẳn là đều xuất thủ qua. Còn lại 2 ngày này hẳn là sẽ không lại có người đứng ra tiến hành khiêu chiến. Cuối cùng thanh niên vương giả phong thần chi chiến. Chỉ sợ cuối cùng chỉ có 9 người. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Ở 10 ngày 10 vương chiến thứ 9 ngày mới vừa mới bắt đầu thời điểm. Liền có người đứng ra hướng bài vị thanh niên cường giả đưa ra khiêu chiến. Đó là một người không biết đến từ phương nào kêu tinh tinh cổ linh tinh quái tiểu nha đầu. Nàng chỉ có 18 tuổi. Người mặc một bộ váy xanh. Để mặt mộc lại trói lọi, nàng trần trụi như nõn nà chân ngọc, có được có thể nói sách giáo khoa ma quỷ dáng người. Nên đột địa phương đột, nên kiều địa phương kiều, nên đại địa phương đại, nên tiểu nhân địa phương tiểu, nên tế địa phương tế. Dùng tăng chi nhất phân tắc quá dài, giảm chi nhất phân tắc quá ngắn, phân tắc quá bạch, thi chu tắc quá xích, tới hình thành đều không đủ để hình dung nàng bề ngoài. Tiểu nha đầu toàn thân đều là mị hoặc. Nàng xuất hiện, lệnh trường Bạch Sơn thượng hạ giang hồ nhân sĩ nháy mắt nước miếng chảy ròng. Liền tính những cái đó đại năng cấp tồn tại, đều ở trong lòng sinh ra vô hạn mơ màng. Tiểu nha đầu đã đến sau, trực tiếp hướng thanh niên vương giả trung. Bài vị thứ 6 chư khất phát ra khiêu chiến. Ở tinh tinh xuất hiện là lúc, không ai xem trọng nàng, bởi vì ở nàng trên người. Không có nửa điểm cường giả hơi thở. Đương nàng trần trụi chân ngọc. Trống rỗng đạp bộ thăng lên cửu thiên là lúc. Trong lúc nhất thời. Trường Bạch Sơn thiên trì trên dưới. Phàm là nam tử. Nuốt nước miếng thanh âm vang thành một mảnh. Khanh khách. Ta tu vi không cao. Liền hướng bài vị ở thứ 6 vị chư khất sư huynh lãnh giáo vừa lật đi. Thỉnh chư khất sư huynh tay lưu tình. Tinh tinh tay nhỏ che lại đỏ bừng cái miệng nhỏ. Cười nói. Tinh tinh liền kêu vài tiếng lúc sau. Ở mọi người nhắc nhở dưới. Chư khất lúc này mới vẻ mặt heo ca bộ dáng vựng vựng hồ hồ mà bay lên thiên trì phía trên chiến. Trường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.